Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái Triệu há mồm cứng lưỡi. Chuyện này, hai vợ chồng này sao lại có đức hạnh như Chu Lột Bì? Họ không nghĩ như vậy. Lý Hữu Lương có thể kiếm tiền. Cháu có tiền, làm gì mà so đo những vật nhỏ này với anh trai chị dâu của cháu. Lâm Vân Hương nói ra cũng cảm thấy ghê tởm. Chị Vân Hương, cô bé vội vàng chạy vào, không để ý đến hơi thở. Ba mẹ chị trở về, ba người sửng sốt, bác Triệu phản ứng lại thì hỏi, sao lại nhanh thế được? Lâm Vân Hương, nếu cháu nhân cơ hội cắt đứt quan hệ với bọn họ. Bác gái cảm thấy, chị cảm thấy tốt, chị dâu hàng xóm không ngờ còn có thể như vậy. Kích động nói, cha mẹ em vô sỉ. Giống như cháu trai chị nói, như ma cà rồng nước ngoài vậy. Em tránh được hôm nay, không thể tránh được ngày mai. Chuyện chặt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ quá lớn. Bác gái Triệu không đồng ý, Vân Hương và Tiểu Bắc sau này nếu bị người khác bắt nạt, ai làm chỗ dựa cho hai mẹ con bọn họ? Chị dâu hàng xóm, tìm ông bà nội Tiểu Bắc. Lý Hữu Lương có lăn lộn đến đâu cũng không thể mặc kệ con trai. Gia đình này có thể trông cậy vào à? Lâm Vân Hương dẫn theo đứa nhỏ trở về. Cả nhà Lâm gia lại chưa từng nói tìm Lý Hữu Lương để đòi lời giải thích. Chỉ lo làm sao lấy tiền của Lâm Vân Hương. Bác gái Triệu lắc đầu. Không trông cậy vào được. Vậy thì làm thế. Vân Hương có biết nói gì không? Chưa từng làm mà còn chưa xem TV hay sao? Lâm Vân Hương vừa nói ra. Bác gái Triệu yên tâm đi về phía cửa nhà mình. Lâm Vân Hương đi về phía cửa lớn. Lão thái thái lớn tuổi nhất trong sân lo lắng cô chịu thiệt. Chống nạng đứng dậy, Lâm Bảo Thụ nổi giận đằng đằng vào cửa. Giống như hận không thể cho Lâm Vân Hương một quyền. Lão thái thái giả vờ tò mò. Bảo Thụ đây là tức giận với ai? Lâm Bảo Thụ dừng lại. Ở bên ngoài làm người tốt đã quen. Trong sân lại không chỉ có một hai người. Tức giận của ông ta bị phản xạ có điều kiện nghẹn về. Nặn ra một tia cười còn khó coi hơn khóc. Đều ở đây. Bà già, Tết không ở đây thì ở đâu? Lúc Phùng Quế Chi đi ra ngoài, bác gái Triệu giặt đồ trong sân. Bà ấy nói tiếp, đồ đạc giặt sạch phơi nắng ấm trong sân. Hiếm khi trời nắng, Tiểu Bắc không phải đi ra ngoài với ông à? Lâm Bảo Thụ sửng sốt trong chớp mắt. Ông ta chỉ lo tức giận, quên cháu ngoại, chân Tiểu Bắc ngắn, lúc này mới đến cửa. Lâm Vân Hương vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đã đỏ bừng. Trong tay cầm thứ gì đó lung lay sắp đổ, vội vàng đi lên vài bước. Tiểu Bắc, đến chỗ mẹ, đứa bé không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó thân thiết nhất với mẹ, không chút suy nghĩ đã chen từ chỗ bà lão chạy tới. Lâm Vân Hương mở miệng. Lâm Bảo Thụ nhớ tới vì sao ông ta tức giận. Vào phòng, cha có chuyện muốn hỏi con. Có gì không thể nói ở đây? Lâm Vân Hương dám đánh nhau với ba cô. Điều kiện tiên quyết là chỉ có cô một mình. Có con thì có điểm yếu. Mấy ngày nay Lâm Vân Hương mới giải thích rõ ràng với Tiểu Bắc vì sao cô ly hôn. Ly hôn có ý nghĩa gì? Cô không muốn trái tim nhỏ bé của Tiểu Bắc lại bị tổn thương một lần nữa. Trước kia Lâm Diệu Cường kết hôn, Lâm Bảo Thụ là người lớn nhất, có một đứa con dâu nóng tính. Tính tình Lâm Bảo Thụ vẫn không thay đổi, chỉ là không ở trước mặt con dâu diễu võ dương oai. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Vân Hương phản kháng, nhưng không một lần thành công. Lâm Bảo Thụ cho rằng lần này cũng giống như trước kia. Lâm Vân Hương cuối cùng còn phải cúi đầu nhận sai. Tài điếc. Những gì tao nói mày không nghe thấy? Không phải là chuyện tiền bạc và nhà cửa à? Lâm Vân nhìn lướt qua mọi người. Mẹ chạy ra ngoài. Mọi người cho rằng con cãi nhau với mẹ. Hỏi con vì sao mẹ chạy đi. Con nói anh và chị dâu muốn dùng tiền của con. Con sợ bọn họ không có tiền trả. Bảo cha mẹ đưa phòng cho con. Dù sao phòng này đến cuối cùng cũng là của anh chị dâu. Bây giờ cho hay sau này cho cũng không có gì khác nhau. Lâm Bảo Thụ thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Ông ta còn chưa chết. Lâm Vân Hương đã dám nhớ thương phòng của ông ta. Thả chó má mẹ mày. Mẹ con ở đây. Lâm Vân Hương nâng cằm về phía ông ấy. Phùng Quế Chi vẻ mặt sốt ruột muốn cào chết cô. Vân Hương, đừng cố ý chọc giận cha con. Lâm Vân Hương, vậy mẹ nói chuyện này làm sao mới được đây? Hoặc là viết giấy nợ, hoặc là đổi nhà, hai chọn một, ông đây cái nào cũng không chọn. Lâm Bảo Thụ trừng mắt nhìn Phùng Quế Chi, đều là chủ ý thèm thuồng của bà ta. Từng chút dỗ dành, như ý ông ta là không cần nói nhảm với Lâm Vân Hương. Ai nuôi mày lớn như vậy? Nói chuyện với tao về chuyện nợ nhà. Mày nằm mơ à mà dám nghĩ về nó. Lâm Vân Hương nở nụ cười. Cách chương.